Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Nam Nhi Hà tiếc một trận chiến. Chương 177, Nam Nhi, Hà tiếc một trận chiến. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đóa to lớn hắc liên, mang theo từng tia hư huyễn ánh sáng lộng lẫy. Kiếm của hắn bị ngăn cản trụ, nhưng mà Lâm Phong sắc mặt như trước bình tĩnh, con người màu xám trong cực kỳ lãnh đạm, môi giật giật, một thanh âm từ cái miệng của hắn trong phun ra. Thật sự không cách nào phá sao? Ngoạc kép, lãnh đạm tiếng nói hạ xuống. Quạnh hưu khí, càng mạnh hơn, hủy diệt tất cả, quạnh hưu thiên địa, tịch diệt kiếm quyết, huyền cực thượng phẩm võ kỹ, luyện đến mạnh nhất, có thể so với địa cấp võ kỹ. Lâm Phong con ngươi khép hờ, kiếm của hắn càng phát sinh một đạo ông minh chi thanh, không có lạnh lẽo dâng trào kiếm tư thế, nhưng ở trong giây lát này, Lâm Phong kiếm nhưng bắt đầu run rẩy, phảng phất có vô số động tác tinh tế. Hả? Hắc ma con ngươi tránh qua một tia dị dạng vẻ, nhìn hắc liên bên trên thanh kiếm kia. Răng rác, ngoạc kép, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, cái kia to lớn hắc liên bên trên xuất hiện một vệt khe hở, để hắc ma ánh mắt run lên. Nát tan, ngoạc kép, Lâm Phong một chữ phun ra, tịch diệt tâm ý càng nồng, trong nháy mắt hủy diệt ngọn lửa màu đen bay lượn, hắc liên vỡ vụn. Lâm Phong kiếm quyết chí tiến lên chém về phía hắc ma, không cách nào ngăn cản. Thấy cảnh này, đoàn người cả người run lên. Nát, hắc ma tịch diệt hắc liên, càng bị Lâm Phong một kiếm chém ra. Thật mạnh kiếm, đây mới là kiếm tu, chặt đứt tất cả, không thể ngăn cản. Hắc ma càng là trong lòng cuồng chiến, sắc mặt khó coi cực kỳ. Vừa nãy hắn còn cuồng ngạo cực kỳ, nhưng lúc này, hắn hắc liên càng bị Lâm Phong phá tan rồi. Chiêu kiếm này, ta không cách nào tránh né ra. Nhìn cái kia giản dị tự nhiên một kiếm, hắc ma trong nháy mắt biết mình không cách nào dựa vào né tránh tách ra đến. Song trưởng run lên, vô tận âm lãnh hắc diễm lần thứ hai điên cuồng lên. Từng đóa nhỏ bé hắc liên hội tụ, điên cuồng hướng về Lâm Phong mà đi. Ầm ầm ầm, kiếm cùng hắc liên va chạm, dĩ nhiên bùng nổ ra một trận trắng đen tương giao hào quang óng ánh. Tịch diệt khí tức tập quyển thiên địa, sàn chiến đấu bên trên, tất cả đều là khủng bố hủy diệt khí. Hắc ma cùng Lâm Phong thân thể đều đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đoàn người tất cả đều trừng trực ánh mắt, trong lòng nhảy lên, đòn đánh này, ai thắng ai thua, ca. Quanh ta, ngoạc kép, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra. Lập tức, đoàn người liền nhìn thấy hắc ma trên người quần áo toàn bộ vỡ vụn. Ở hắn trước ngực, từng sợi máu tươi lướt xuống. Chuột mục kinh tâm, cho tới Lâm Phong, quần áo rách nát, trên người xuất hiện rất nhiều màu đen yêu. Đòn đánh này, lưỡng bại câu thương, hắc ma quả nhiên không phải cung luân bọn họ có thể so với. Lâm Phong nói thầm một tiếng, ở vừa nãy, khô tịch chi kiếm chém xuống, hắc ma biết né tránh bất quá, thẳng thắn không đi né tránh, không có khủng hoảng, chỉ là chấm dứt cường thủ đoạn cùng hắn đối kháng, ở bị thương đồng thời cũng đem hắn kích thương. Vắng lặng chốc lát, hắc ma thân thể giật giật, nhìn vết thương trên người, dương mắt lên nhìn, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ta thừa nhận, ta hắc ma coi thường ngươi. Ngươi có tư cách, để ta toàn lực ứng phó. Hắc ma lãnh đạm nói một tiếng, khiến người ta quần cả người run lên. Hắc ma, thật mạnh mẽ, mức độ như vậy, lại vẫn không có toàn lực ứng phó. Như vậy hắn phát huy toàn bộ thực lực, sẽ khủng bố cỡ nào con rối xuyên qua công ty. Lâm Phong con ngươi thiểm hạ, nhìn hắc ma, lạnh lùng nói, ngươi có thể không lại thối lắm sao? Ngoặc kép, từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, ngươi nói rồi mấy lần có tư cách, nhưng mà hiện tại, trên người ngươi vết thương, lại từ đâu bên trong đến? Ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng nói, hắc ma để hắn cảm thấy căm ghét, có tư cách để hắn toàn lực ứng phó. Thật giống hắc ma vừa nãy vẫn ở nhường hắn như thế. Lời này rất vô sỉ, khiến cho người buồn nôn. Ngươi sẽ hiểu ta, hắc ma nhàn nhạt nói một tiếng, ngẩng đầu lên, hắc diễm chi hỏa lần thứ hai cuồng bạo lên, từng đóa đen kịt hoa sen quay chung quanh hắc ma. Chậm rãi múa lên, dung, hắc ma quát khẽ một tiếng, cái kia từng đóa hắc liên, càng hướng về hắc ma trong cơ thể chui vào, nhất thời, hắc ma da thịt bên trên xuất hiện vô số màu đen hoa văn, đâm người con ngươi, hắc ma, lúc này, đoàn người phảng phất mơ hồ rõ ràng danh tự này hàm nghĩa. Một luồng cực kỳ mạnh mẽ hủy diệt tâm ý từ hắc ma trên người truyền ra. Giờ khắc này đoàn người thậm chí sinh ra một tia ảo giác. Hắc ma cả người, lại như là một đoàn màu đen hủy diệt hỏa diễm, có thể thiêu đốt tất cả. Kinh khủng hơn chính là hắc ma khí tức đang điên cuồng kéo lên. Oanh, một tiếng nhẹ nhàng chiến hưởng, khiến người ta quần trái tim mạnh mẽ co giật hạ. Linh vũ cảnh tầng 7, giờ khắc này hắc ma khí tức dĩ nhiên đến linh vũ cảnh tầng 7. Luồng hơi thở này thật đáng sợ, đây mới là hắc ma chân chính lá bài tẩy đi. Nuốt chửng hắc diễm chi hỏa, cùng hỏa diễm hòa vào nhau, thực lực của hắn dĩ nhiên đến linh vũ cảnh tầng 7, thật đáng sợ. Lâm Phong thật sự chắc chắn phải chết. Đoàn người không cách nào hình dung giờ khắc này khiếp sợ. Linh vũ cảnh tầng 6 hắc ma cũng đã đủ đáng sợ, linh vũ cảnh tầng 7, bọn họ không dám tưởng tượng giờ khắc này hắc ma sẽ lợi hại bao nhiêu. Lâm Phong còn có thể không chịu đựng hắn một đòn. Lâm Phong ánh mắt đồng dạng đọng lại ở cái kia. Đây là bí pháp gì? Càng còn có thể nuốt chửng hắc diễm chi hỏa, tăng cao tu vi, linh vũ cảnh tầng 7. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng hắn biết hắc ma thực lực tăng lên tất nhiên là ngắn ngủi, thế nhưng mặc dù là ở này thời gian ngắn ngủi, một cái linh vũ cảnh tầng 7 hắc ma thật đáng sợ. Nhìn trên đài, Vũ Cửu trong mắt lóe ra một nụ cười, thản nhiên nói, Lâm Phong, hắn chết chắc rồi. Mà ở Nhiếp gia trong đám người, người cầm đầu sắc mặt hơi có chút thay đổi sắc mặt, nói rằng, dĩ nhiên có thể đem Ngạn Nhi ép tới mức độ như vậy. Con thứ, mặc dù là chết, cũng đủ để tự hào. Lúc này, không có ai còn cho rằng Lâm Phong có phần thắng. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Lâm Phong, chắc chắn phải chết. Hắc ma nhìn Lâm Phong, lấy nhìn xuống tư thái nhìn Lâm Phong, chậm rãi nói rằng, có thể làm cho ta sử dụng thôn diễm thuật, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thế nhưng, như trước hẳn phải chết. Lâm Phong trầm mặc, tất cả xung quanh rõ ràng ấn nhập trong đầu, bao quát hắc ma mạnh mẽ khí tức, cầm trong tay trường kiếm. Lâm Phong thân thể lại một lần nữa chuyển động, cực kỳ phổ thông một kiếm đâm ra. Hừ, hắc ma cười lạnh một tiếng, hắc diễm chi hỏa táng làm hung mãnh vòng xoáy, đem Lâm Phong kiếm ngăn cản trụ. Như vậy một kiếm dễ dàng có thể ngăn trở, nhưng vào lúc này Lâm Phong kiếm lại một lần run rẩy hạ, kiếm xuyên thấu hắc diễm vòng xoáy, đâm hướng về hắc ma lồng ngực, một luồng không mạnh hơn cực kỳ liệt tịch diệt sắc bén khí rơi vào hắc ma trên người. Không đúng, hắc ma sắc mặt khẽ thay đổi, khí tức kinh khủng từ trên người tỏa ra, bàn tay mãnh liệt run lên, nhất thời một luồng cực kỳ mạnh mẽ áp bức lực lượng giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Hỏa diễm múa tung, tuyệt ảnh, giết, ngoặc kép. Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc, trong miệng khẽ nhả mấy chữ. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh. Mặc dù là rất ngắn ngủi khoảng cách, nhưng như trước có chân thực huyễn ảnh xuất hiện. Lâm Phong kiếm, lần thứ hai đi tới. Xì, một tiếng vang nhỏ, Lâm Phong kiếm đâm vào hắc ma da thịt, thế như trẻ tre, xuyên thấu hắc ma thân thể trọng sinh trụ vương đùa bỡn phong thần. Ngoặc kép, đoàn người não hải mãnh liệt run lên, ánh mắt cứng ngắc ở cái kia, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Ngay khi hắc ma đem tu vi tăng lên tới linh vũ cảnh tầng 7 thời gian, tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Phong sắp bị hắc ma hủy diệt. Hắc ma dễ dàng liền có thể giết Lâm Phong. Chỉ có Lâm Phong, hắn như trước là bình tĩnh như vậy, dùng hành động cho tất cả mọi người khó có thể tiêu diệt giáo huấn. Một kiếm đâm vào hắc ma trong cơ thể Vũ Cừu, ánh mắt của hắn cũng ngưng ở nơi đó. Lâm Phong dĩ nhiên đem kiếm đâm vào hắc ma trong thân thể Ngạn, Nhiếp Gia người cầm đầu đứng dậy, vừa nãy nụ cười đọng lại ở trên mặt, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Làm sao biết? Tại sao lại như vậy? Hống, hắc ma trong miệng phát sinh một tiếng không giống nhân loại rít gào. Tóc dài đen kịt cuồng loạn múa, thân thể của hắn màu đen ma văn điên cuồng nhúc nhích lên, tịch diệt khí cực kỳ dâng trào. Chết! Ngoặc kép, một tiếng hét lớn truyền ra, hủy diệt trưởng lực hướng về Lâm Phong áp bách tới. Lâm Phong trong nháy mắt quang kiếm, thân thể mãnh lùi, sau đó kinh khủng kia một trường như trước khắc ở trên người hắn, ở bộ ngực hắn lưu lại một cái cháy đen cửa động, quần áo toàn hủy. Nhào, Lâm Phong khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy lúc này hắc ma triệt để nổi khùng, bước chân bước ra, trong nháy mắt đến Lâm Phong trước người, lại là một trường oanh kích mà ra. Lâm Phong thân thể lần thứ hai bay ra, máu tươi phun mạnh, giết! Ngoặc kép, hắc ma giờ khắc này giống như điên cuồng. Lâm Phong dĩ nhiên đâm hắn một kiếm, nếu không có hắn cuối cùng thân thể chật hạ, cái kia một kiếm liền đâm vào trái tim của hắn, vô cùng nhục nhã. Nhanh chân bước ra, lúc này hắc ma là chân chính ma, muốn tàn sát hết ngăn cản ở trước mặt hắn người. Nhưng vào lúc này, một luồng đóng băng tư thế đột ngột giáng lâm, hàn ý banh ngày, để hắc ma bước chân hơi ngưng lại. Ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều run lên, ánh mắt lạc sau lưng Lâm Phong cách đó không xa. Cái kia nơi đó có một đạo thánh khiết bóng người chậm rãi bước ra, lại là người. Đoàn người con người ngưng ở nơi đó, xem ra người lại muốn ra tay rồi. Lâm Phong chung quy vẫn là không bằng hắc ma, bất quá này không trách Lâm Phong, hắc ma thực sự quá mạnh mẽ. Lâm Phong có thể làm được bước đi này, thậm chí suýt chút nữa giết hắc ma, thật sự đáng giá kiêu ngạo, không có ai sẽ xem thường hắn. Bất quá làm cho tất cả mọi người ánh mắt đọc lại chính là nửa quỳ với địa Lâm Phong đưa tay ra, quay về phía sau hơi vẫy vẫy, nói, để cho ta tới. Mộng Tình trong con ngươi tránh qua vẻ khác lạ, muốn lắc đầu, người làm sao có thể nhìn Lâm Phong chết. Lúc này, Lâm Phong thân thể lại một lần đứng lên, đứng ngạo nghễ với cái kia cô độc bóng lưng, ngạo nghễ, cứng cỏi. Nam Nhi, hà tiếc một trận chiến, hôm nay như bại, thà chết. Lâm Phong âm thanh bình tĩnh, lại làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động. Nam Nhi, hà tiếc một trận chiến, lưỡi đau tận xương, tử chiến đến cùng. Nhắm mắt lại, tất cả xung quanh lại một lần rõ ràng hiện lên ở Lâm Phong trong đầu. Trưởng khống tất cả cảm giác, lần thứ hai tự nhiên mà sinh ra. Thiên chiếu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Lâm Phong cảm giác thế giới càng thêm rõ ràng. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, thân thể của hắn lại là bỗng nhiên run lên, ánh mắt của hắn giờ khắc này lại nhìn thấy cái kia bản thiên thư. Không có phóng thích thiên chiếu vũ hồn, nhưng hắn nhưng thấy rõ ràng quyển sách kia. Một tờ, chậm rãi ở mở ra. Ở này nhất hiệt thư thượng, một thanh kiếm, trôi nổi với cái kia. Tịch diệt chi kiếm, chiến thần chi kiếm, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.